Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, ăn cơm đều có công thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi tới Phì Dương tiệm. Trịnh Nhân xuống xe, gặp Trương Vệ Vũ không biết đứng bên ngoài liền bao lâu. Nênh đón mình, ngài cái này quá khách khí. Trịnh Nhân đưa tay ra. Và Trương Vệ Vũ cầm, ông chủ Trịnh, biết ngài không thích xã giao, liền cảnh Phương Thiên ta đều không kêu. Trương Vệ Vũ nói, rất sợ ngài ăn cơm không ngon, người này có thể à, biết mình suy nghĩ gì, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Trong phòng khẳng định một đám người, Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy rất nhức đầu. Trịnh Nhân dắt tiểu y nhân tay. Đối với Trương Vệ Vũ biểu đạt cảm ơn, thẳng vào phòng, quả nhiên, Châu Ngu và Tần Đường đều ở đây, bọn họ không cần hồi Hồng Kông sao? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, lão bản, làm sao sắc mặt nhìn như không tốt? Tô Vân ngồi ở trên ghế, đang kéo Ngụy khoa trưởng nói chuyện, gặp Trịnh Nhân đi vào, hỏi thẳng, không có sao? Trịnh Nhân trên mặt lộ ra tiêu chuẩn giả cười. Đem tâm sự ẩn giấu ở trong lòng, chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè. Tô Vân khinh bỉ nói đến, bắt chặt thời gian, ta đói, cùng ngươi làm giải phẫu, xuống đài sau đó ngay cả một qua điểm cơm cũng không có. Lão bản, ngươi quá hẹp hòi. Trịnh Nhân nắm tạ y nhân tay, hơi đổ mồ hôi. Tạ y nhân biết hắn đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng bóp nặn hắn, tỏ vẻ an ủi. Ông chủ Trịnh, mời ngồi, mời ngồi. Trương Vệ Vũ sau khi vào nhà, diễn cảm căng thẳng mấy phần, giống như là tiêu chuẩn người làm ăn, nhập càng chút nước úp bò Angus thịt, mọi người nếm thử một chút. Lão Trương, người cái này Phì Dương tiệm, bán thế nào thịt bò à? Tô Vân cười hỏi, mùa này, thịt dê khó ăn quá, qua mùa thu, thịt dê lên phiêu, làm ăn mới phải. Trương Vệ Vũ cười giải thích, là nước úp Wagyu sao? Thường Duyệt có chút không để ý tới rõ ràng, nhỏ giọng hỏi Tô Vân, Wagyu đều là sao tác đi ra ngoài, ăn có gì ngon? Tô Vân khinh bỉ nói, Vân ca nhi, cũng không thể như thế nói. Châu Ngu gặp Thường Duyệt tới, trực tiếp ngồi ở Tô Vân bên người, không biết tại sao trong lòng đặc biệt không vui. Nàng nghe Thường Duyệt hỏi cái gì nước úp quá kêu, nàng liền không nhịn được châm chọc đứng lên. À, Tô Vân ngẩng đầu, liếc Châu Ngu một mắt. Nước úp, không có tiêu chuẩn trên ý nghĩa quá kêu. Mặc dù tuyên truyền nói có 90 mấy thuần huyết quá kêu, nhưng kiểm chứng là giả. Hồng Kông có một nhà Michelin nhà ăn, quá kêu làm tương đương chính tông. Châu Ngu nói, hắc mao và chủng sao, làm ra một bộ quy củ, cũng sắp biến thành quy ước ngành nghề. Tô Vân khinh bỉ nói đến, quá kêu, kim cương, ở ta xem ra đều là thành công buôn bán sao tác án ca. Ông chủ Trương vẫn là rất bây giờ, không có nói cho chúng ta lấy được cùng một loại thịt bò quá kêu. Tại sao? Thường Duyệt không rõ ràng, bởi vì Châu điên bệnh. Quốc gia chúng ta không nhập khẩu Nhật Bổn thịt bò. Tô Vân cười nói, cho nên ngươi thấy có hiệu ăn trên bảng hiệu chỉ cần nói là cùng Châu, đều là giả, có thể đi cục công thương nói với bọn họ. Tô Vân nghe được Châu Ngu lời nói bên trong châm chọc, không chút do dự trực tiếp oán hận liền trở về, hoặc là buôn lậu, hoặc là giả mạo. Tô Vân mỉm cười, nói đến, mặc dù oán hận người, nhưng oán hận có lý có chứng cớ, có lợi có tiết, phong độ nhẹ nhàng, tự nhiên tự nhiên. Ếch, ta xem đầy phố tiệm thịt nướng đều có quá kêu, còn đặc biệt quý, chưa ăn qua. Thường Duyệt không có cảm nhận được đến từ Châu Ngu địch ý, đỡ đỡ mắt kính nói đến, cũng có thật, nhưng cũng không có thế chấp kiểm. Tô Vân nói, người biết thế giới nhập khẩu Wagyu nhiều nhất quốc gia là ai sao? Thường Duyệt lắc đầu một cái, Châu Ngu cũng không biết, loại chuyện này, vậy nào có người sẽ biết. Giản Bộ Trại, Trịnh Nhân nói, dù sao không ăn Wagyu vậy đúng rồi. Hồng Kông vậy mặt năm 2015 mới buông ra Nhật Bản thịt bò nhập khẩu. Ở trước đó, Châu Tiểu Thư nói Michelin tiệm vậy gặp mặt đối với Tô Vân nói tình huống. Ngoặc kép, Châu Ngu khí khổ, ông chủ Trịnh và Tô Vân giải phẫu phối hợp tốt, oán hận dạy người tới, một cái ném ra đề tài, một cái khác ở bên cạnh như có như không giải thích. Hơn nữa nói được hay là thật, ngươi là một mình ngươi bác sĩ. Hồng Kông năm 2015 mới buông ra nhập khẩu Wagyu, chuyện cùng ngươi có quan hệ thế nào? Có cần hay không biết như thế cẩn thận? Châu Ngu có chút bực bội, nàng không muốn đem bầu không khí làm quá lúng túng, nhưng hai người nói để cho mình rất khó chịu. Nhà mình muốn ăn Wagyu, còn dùng quan tâm Hồng Kông thức ăn ăn trung tâm quản chế sao? Nhưng cái này nói luôn là không tốt, nói thẳng ra. Thật là tức giận nha. Giản Bộ Trại à, Tả Y Nhân cười nói. Khó trách ta nói phải ở nhà làm Wagyu ăn. Ba ta không để cho đây. Vậy mặt Châu điên bệnh rất hung. Năm 2016 tháng 4, Hồng Kông thực phẩm hoàn cảnh thự khám phá hạch khu tai nạn thịt bò 101 dương. Tô Vân cười tủm tỉm, nói đến, cho nên ông chủ Trương vẫn là rất phúc hậu. Thật ra thì bò Angus ăn càng an tâm. Trịnh Nhân nói, hắn mặc dù chưa ăn qua, nhưng xem qua tương tự kiến thức mảnh vỡ. Thuận miệng nói ra, ngược lại cũng không lộ khiếp. Trương Vệ Vũ vốn đang lo lắng bị người khinh bỉ, không nghĩ tới ông chủ Trịnh và Tô Vân ngươi một câu. Ta một câu cầm mình lời muốn nói hết ra. Những lời này bọn họ nói là đúng, nếu là mình một cái chủ nhân nói ra, cũng có chút không đúng mùi. Thật ra thì đi, Wagyu tiêu chuẩn lập ra cũng không tệ lắm. Tô Vân cũng không phản ứng Châu Ngu, nhưng đó là bán cho người ngoại quốc trò lừa bịp. Làm quá tinh tế, ngược lại xem là già. Làm sao? Châu Ngu không biết tại sao, át không chế chủ được nội tâm tức giận, thanh âm hơi nhọn, hỏi, thần hộ Châu sao? Thật ra thì chính là sớm ngựa Châu. Ta trước kia nghiên cứu qua, lần trước Lâm tỷ mời ăn thịt nướng thời điểm ta nói qua. Thật ra thì sớm ngựa Châu chỉ có thể nói là vậy. Gần Giang Châu, Tùng Phản Châu, Gạo Trạch Châu, Trước Trạch Châu, Phi Đạn Châu, những thứ này cũng có thể ăn. Người Nhật bổn dài ăn Tùng Phản Châu, mà không phải là sớm ngựa Châu. Châu Ngu trước nghe Tô Vân nói Hắc Mao và chồng, biết đây là người biết, nàng không thể làm gì khác hơn là nín tức cành hông. Không nói thêm gì nữa. Cái gì tiêu chuẩn? Thường Duyệt hỏi, rất phức tạp. Ngươi nghe không hiểu, Tô Vân oán hận người là thói quen, thuận miệng cầm Thường Duyệt cho oán hận liền trở về. Tô Vân oán hận người, cho tới bây giờ không cần lý do. Ngoặc kép, Thường Duyệt ánh mắt sắc bén từ mắt kính phía sau lộ ra. Nhìn chằm chằm Tô Vân, đừng nghe hắn, Trịnh Nhân giải vây nói, chi thịt đánh giá có cái tiêu chuẩn, 6737 cộng. 013 x ngực nhất dài bắp thịt diện tích, cộng 0667 x thịt bò nạm bộ phận độ dày, gạch nối 0025 x đông lạnh thịt sức nặng, gạch nối 0896 x dưới da mỡ độ dày, cộng 2049. Hắn tay trái dắt Tiểu Y Nhân, tay phải cầm đũa ở trên bàn hư giả viết xuống công thức. Khoa học tự nhiên chó. Ăn một bữa cơm đều có công thức, 72 phân trở lên là cấp A, 72 đến 69 là cấp B, chưa đủ 69 là cấp C, do dùng thị giác tới phán định một cấp 5 tiêu chuẩn hơn. Tô Vân rất tán thành Trịnh Nhân giải thích, cái gì xương xuống không xương xuống, đều là nói chuyện vớ vẩn, thịt sao, tí tách chảy mở cái loại đó, ăn chính là rất thơm. Tô Vân cưỡng từ đoạt lý nói đến,